Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, tương lai mới biết đáp án. Khải, khởi bẩm đại nhân, bởi vì tiểu thực lực thấp duyên cớ, một mực sống ở ngược dòng bờ biển duyên, tại ngược dòng trong biển đánh cá mà sống. Thanh thương này chính là ta một tháng trước tại ngược dòng bờ biển đánh cá thời điểm nhặt được. Cảm giác nó có chút đặc biệt. Ta liền đem nó cầm tới phụ cận phòng đấu giá qua bán. Có lẽ bởi vì lúc ấy nó nhìn qua quá mức cũ nát, tựa như là đồng nát sắt vụn duyên cớ. Lúc ấy buổi đấu giá chỉ xuất 5.000 hắc tệ. Ta không có bán. Chấm ngoặc kép. Alex Olin không dám nhìn tới Lam Phong con mắt, mà chính là cúi đầu khúm núm nói. Về sau ta đem này thương cầm đi cho một người bạn nhìn. Hắn cảm giác này thương theo Tyron đại nhân ngài liệt hỏa thanh long có chút quen mắt. Về sau ta bằng hữu kia còn nói hắc thủy buổi đấu giá sắp bắt đầu. Có thể gọi ta cầm tới thử vận khí một chút. Thế là ta liền đến hắc thủy thành cho hắc thủy buổi đấu giá người giám định. Sau cùng bọn họ nói cái này có thể là thần khí. Lại về sau nó liền lên đấu giá lại. Chấm ngoặc kép, thật sao? Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết người nam nhân trước mắt này đang nói láo. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn nghe là lời nói thật. Đại nhân, là lời nói thật a. Câu câu đều là lời nói thật a. Nghe được Lam Phong lời nói, Alex Olin trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm hoảng sợ. Bịch một tiếng liền quỳ xuống tới. Theo ta được biết, ngược dòng biển bởi vì nước biển ngậm có một loại xê sen lẫn nguyên tinh duyên cớ, khiến cho toàn bộ mặt biển cùng nước biển đều có được viễn siêu hắn nước biển cực mạnh trọng lực. Nước biển sức nổi nhỏ đến thương cảm. Lấy ngươi thủ đoạn như thế nào tại ngược dòng trên biển đánh cá? Tại Alex Olin này hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng. Chậm rãi từ từ lạnh lẽo âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Phanh, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Alex Olin cả người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sợ mất mật, mồ hôi đều đánh ướt áo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt vị đại nhân này vậy mà dễ dàng như vậy liền vạch trần. Hắn thêu dệt lời hoang đường. Hắn lúc ấy làm sao cũng không có nghĩ tới ngược dòng biển cái này đặc điểm. Ngay sau đó, Alex Olin cả người trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Đem cái trán nặng nề mà đập trên sàn nhà. Thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân tha mạng a. Tiểu không phải có ý lừa gạt đại nhân a. Tiểu tội đáng chết vạn lần. Chấm ngoặc kép, Lam Phong không nói gì. Chỉ là dương mắt lạnh lẽo hắn. Đại nhân, ta thật sự là một cái ngư dân. Chỉ có phải hay không tại ngược dòng biển đánh cá. Cái này hàn băng bạch hổ thật sự là ta nhặt được. Ngày đó ta tại ngược dòng biển phụ cận một dòng sông nhỏ đánh xong cá về nhà. Đi qua ngược dòng biển thời điểm ta nhìn thấy tại ngược dòng biển trên bờ cát nằm một người. Hắn toàn thân trên dưới chảy máu. Bị thương rất nặng. Có lẽ hắn vận khí tốt bị sóng lớn đánh lên bờ. Nếu không lời nói hắn chỉ sợ cũng trực tiếp chìm vào ngược dòng biển. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái kia khủng bố trọng thương bộ dáng. Ta nhát gan không dám đi phanh hắn. Phát hiện bên hông hắn bên trên cài lấy thanh thương này dưới ánh mặt trời rất là dễ thấy. Đồng thời cảm thấy nó hẳn là đáng giá không ít tiền. Thế là ta liền cả gan đem lâm vào hôn mê hắn trên lưng thanh thương này cho lấy đi. Về sau trong nội tâm của ta băn khoăn. Nhưng là không biết hắn là tốt người hay là người xấu. Lại không dám tùy tiện cứu hắn. Liền từ trong nhà cầm chút thuốc chữa thương đặt ở bên cạnh hắn. Liền vội vàng đi, ngày thứ hai coi ta đi ngang qua ngược dòng biển đi xem hắn thời điểm. Người kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ta trước coi là bởi vì ban đêm trời mưa to, ngược dòng biển trướng thủy duyên cớ. Hắn chỉ sợ là bị xông về hải lý. Nhưng là về sau tại phụ cận phát hiện ta này thuốc chữa thương bình thuốc. Thuốc trong bình là khoảng không. Cho nên ta suy đoán hắn sau cùng sống sót. Rời đi. Sau cùng ta thông qua một người bạn giới thiệu đem mới đem này thương cầm tới Hắc Thủy buổi đấu. Giá giám định, mới biết được cái này là một thanh thần khí. Alex Olin vội vàng cung kính thanh âm, cũng không dám lại có chút hoang ngôn. Ta trước đó sở dĩ lừa gạt đại nhân, là coi là người kia theo đại nhân có chút quan hệ. Ta không có chủ động cứu hắn. Hại, sợ hãi đại nhân trách tội, cho nên mới bịa đặt. Nghe được Alex Olin lời nói, Lam Phong chau mày, lâm vào trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ Alex Olin lời nói thật giả. Sau một lát, đạm mạc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra lần này ngươi cũng không hề nói dối. Ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Như vậy, bây giờ trở về đáp ta tiếp xuống vấn đề. Hắn thương đeo ở hông vị trí nào? Hắn dáng dấp ra sao? Là quốc gia kia người. Lam Phong thanh âm vẫn không có mảy may cảm tình. Nghe vậy, Alex Olin lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Chào mày giống như đang suy tư. Một lát sau Alex Olin trầm giọng mở miệng. Khải, khởi bẩm đại nhân. Bởi vì lúc ấy ta quá gấp sợ hãi duyên cớ. Cũng không có thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Chỉ nhớ rõ hắn làn da màu đồng cổ trên người có rất nhiều vết thương. Còn có rất nhiều vết sẹo. Những thương tổn đó sẹo nhìn thấy mà giật mình. Hẳn là trước đây thật lâu lưu lại. Tuy nhiên ta không có thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nhưng là hắn trên người có một cỗ nói không nên lời hoa hạ khí tức. Hẳn là một người hoa hạ. Mặt khác cho là hắn thương hẳn là đừng ở trái eo. Vết sẹo, người hoa, trái eo. Nghe được Alex Olin lời nói, Lam Phong nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Hắn nhịp tim tại lúc này không tự chủ được tăng tốc mấy lần. Hắn quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Toàn thân huyết dịch tại lúc này tựa như sôi trào. Một cổ trích nhiệt khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Khiến cho đến trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Giờ này khắc này, Lam Phong tâm tình đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Tâm tình cùng tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt. Thanh này Hàn Băng Bạch Hổ là đã từng long thứ phó đội trưởng. Lam Phong huynh đệ Sở Nam vũ khí phụ mang súng. Mà lại bởi vì Sở Nam bắn súng vẫn luôn là thuận tay trái duyên cớ. Vì thuận tiện ra thương. Hắn thương vĩnh viễn là đừng ở trái trên lưng. Lại thêm Alex Olin có quan hệ với trên thân người kia vết sẹo cùng người hoa các loại đặc thù miêu. Tả, làm cho Lam Phong không chút nghi ngờ nam nhân kia có 50% khả năng là hắn huynh đệ. Long thứ phó đội trưởng hổ nhận Sở Nam. Sở Nam hắn còn sống. Lam Phong vốn cho rằng Sở Nam sớm tại 5 năm trước trận kia thảm liệt vây quét bên trong làm yểm. Hộ hắn mà chiến tử. Thế nhưng là trước mắt nhưng lại có đầy đủ chứng cứ tại nói cho hắn biết. Sở Nam có lẽ còn sống. Thậm chí ngay tại cái này phía tây hắc ám thế giới. Lam Phong tâm tình lại thế nào bình phục đến xuống tới. Không có ai biết Lam Phong giờ này khắc này trong lòng này phần ẩn tàng kích động. Thế nhưng là, ngắn ngủi chấn kinh cùng kích động về sau Lam Phong lại đột nhiên đang lúc tỉnh táo lại. Tựa hồ cảm thấy chuyện này trong lòng hắn có một loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Nếu như người kia thật sự là Sở Nam lời nói, lấy hắn chiến đấu lực lại làm sao có thể tại phía tây hắc ám thế giới thụ thương nặng như vậy? Nếu như người kia thật sự là Sở Nam lời nói, lấy hắn đối với mình giải hẳn là có thể đầy đủ đoán được chính mình là Tyrant mới đúng. Thế nhưng là hắn vì cái gì không tìm đến mình? Lam Phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Sở Nam, thật còn sống à? Không có ai biết. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó mới có thể công bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.